Chương 234, nói không chừng toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City sẽ từ trên bản đồ biến mất. Xả mù ai nghe xong ôn nhu gật đầu, có thể. Mái nẹ ngươi ngồi lại đây. A mái nẹ lúc đầu muốn cự tuyệt, kết quả nhìn thấy xả mù thẩm thủ thế lập tức minh bạch người này có vấn đề. Nhu thuận mái nẹ ngồi tại xả mù ai bên người, đồng thời đem tủn kín pháo đài đem thả xuống. Lúc này Phờ Ến đã nhìn thấy tủn kín pháo đài lập tức một mặt giật mình. Nàng tiếp xúc súng ống đạn được rất nhiều, cho nên có thể đủ trong nháy mắt phân biệt ra được súng ống thật giả. Bây giờ thấy bùn kỉn pháo đài trong nháy mắt nàng đã minh bạch đây là sự thực, đột nhiên cảm giác bất an xông lên đầu. Mù Dì Nổ cứu mạng Phở Ẹn đã khóc không ra nước mắt nhìn về phía Mù Dì Nổ, kết quả nhìn thấy Mù Dì Nổ cái kia muốn xé nát nét mặt của nàng trong nháy mắt nuốt xuống tất cả bất an thận trọng ngồi tại xả mù ải đối diện. Như vậy, có thể nói cho ta biết có gì có thể hỗ trợ sao? Xả mù thân thiết nhìn xem Phở Ẹn đã, hai tay bám lấy cái cầm một bộ nhà bên đại ca ca dáng vẻ. Là như vậy, bởi vì vừa mới ta đánh cược thua cho nên ta mới tới, nếu như ta không thành công lời nói tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Phở Ẹn đã khóc không ra nước mắt nhìn xem xả mù ải, cu nở dê không biết mình đang nói cái gì hoàn toàn liền là không giải thích được. 620 xả mù ải nghe gật gật đầu, thân thiết cười nói, không có việc gì, vậy ngươi bây giờ tính thành công không ân, thành công một nửa, chờ ta ngồi sẽ liền rời đi. Phở Ẹn đã cười cười xấu hổ. Mà vừa lúc này, xạ mù thu hồi tiếu dung chăm chú hỏi, Phở Ẹn đã, có hiệu quả hay không đi ăn máng khác? Đi ăn máng khác? Phở Ẹn đã nghe được lập tức sững sờ kỳ quái không thôi. Nhưng mà sau một khắc nàng con ngươi co rụt lại hoảng sợ nhìn xem xạ mù ai, phải biết từ đầu đến cuối nàng đều không có giới thiệu qua mình. Ngay tại vừa rồi xả mù trong miệng lại nói lên tên của nàng. Trong nháy mắt lông tơ tạc lập, trước nay chưa có bất an để nàng ra đầu tê dại phiền. Càng thêm đáng sợ là nàng bây giờ còn không có cách nào đem tin tức này truyền đạt cho Mù Dì Nổ bọn người. Làm sao ngươi biết tên của ta? Phở Ẹn đã miễn cưỡng vui cười, hy vọng có thể biết đáp án. Xả mù ai nghe thấy không nhìn nói, đi ăn máng khác đến nơi này của ta đi, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. A ha ha. Coi như ngươi nói như vậy ta cũng là. Phở Ẹn đã chê cười nhìn xem xả mù ải, đối bờ hờ giờ ép tại vấn đề này hoàn toàn liền không có cách nào trả lời. Bất quá vì ổn định xả mù ải nàng cười ha hả nói, tốt ta, ta có thể gia nhập ngươi. Câu nói này ta thế nhưng là nhớ kỹ. Xả mù ải mỉm cười, tự nhiên biết nàng là nói dối. Bởi vì xả mù chỉ là tại trông mầm mống xuống mà thôi. Chân chính muốn Phở Ẹn đã gia nhập cái kia muốn các loại sau này hay nói. Ngay lúc này, một bên đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Nhiệu su dìm ở Hoa Kỳ. Màu đỏ đuôi ngựa song xin đầu, khoác trên người lấy áo khoác, bên trong không có mặc quần áo, chỉ là dùng băng vải trói lại bộ ngực. Có thể nói là có bại lộ đam mê cự nhũ muội tử. Sự xuất hiện của nàng để xa mù ai bắt đầu để ý, nhướng mày suy nghĩ. Nếu như là một lần lời nói có thể dùng trùng hợp để hình dung, nhưng tình huống hiện tại xem ra không phải trùng hợp. Ngay cả Nhật Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ đều xuất hiện cái này không thể không nói the hẹn chệt man đã bắt đầu tìm mình, cái này thật đúng là có hiệu suất. Qua nở ly chữa nở dê muốn gặp ngươi, đi theo ta. Nhật Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ mặt không biểu tình nhìn xem xả mù ải, nàng cũng không biết thân phận của xả mù ải đồng thời cũng không biết vì cái gì qua nở ly chữa nở dê muốn gặp xả mù ải. Nàng chỉ là một cái người dẫn đường mà thôi. Xạ mù ai nhún mày, ngón tay trên bàn gõ đánh nhau. Nhiệu su dìm ở Hoa Kỳ, ngươi trở về nói cho người kia đừng đến phiền ta, ta cần thời điểm sẽ đi tìm hắn. Hiện tại ta chỉ muốn trải nghiệm một cái cuộc sống ở nơi này. Nếu như tới nữa nói không chừng toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City sẽ từ trên bản đồ biến mất. Vừa mới nói xong xạ mù ai mở ra mắt trái. Màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gặng xuất hiện tại Mị Sụ Dìm ở Hoa Kỳ trước mắt. Tầm mắt tiếp xúc lập tức để Mị Sụ Dìm ở Hoa Kỳ cả người chấn động, sợ hãi lui lại nửa bước. Một bên Phở Ẹn đã cũng nhìn thấy xa mù ai mắt trái, khí gấp ngồi ở một bên nói không ra lời. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiệm vụ này sẽ cao như vậy tiền thưởng. Nếu như biết coi như lại cao hơn nàng cũng sẽ không đến cái này, căn bản cũng không phải là nhân loại nên có cảm giác trực kích linh hồn sợ hãi để nàng rung động. Run. Xạ mù ai, đừng dọa khóc tiểu hải tử. Mái nẹ gặp không sai biệt lắm mở miệng nói ra, nàng không muốn đem lúc đầu hẹn hò cắt đứt. Xạ mù ai gật gật đầu chậm rãi nhắm lại mắt trái, khôi phục tiếu dung nói với Mưu Sù Dìm ở Hoa Kỳ, hiện tại ngươi nên đã hiểu a ta ta biết. Mưu Sù Dìm ở Hoa Kỳ sợ hãi nhìn xem xả mù ải, chỉ là đứng tại xả mù trước mặt đều sợ hãi đến rung động. Run. Nàng cảm giác mình đã từng bóng ma tâm lý đều tại vừa mới sợ hãi trùng kích sau biến mất, bóng ma tâm lý sợ hãi căn bản so ra kém trước đó sợ hãi. Nói cho cùng nàng chỉ là một cái hơn 10 tuổi hải tử, còn không có chiến thắng sợ hãi dũng khí. Nịu Su Dìm ở Họa Kỳ thất hồn lạc phách quay người rời đi, Phở Ến đã thấy được nàng sau khi rời đi lập tức cảm giác mình phải tao hương, đầu đầy mồ hôi lạnh lại sợ hãi nhìn về phía xà mụ ải. Ta ta ta nàng cả lăm nửa ngày nói không nên lời một câu. Đối với cái này xà mụ thân thiết cười nói, không có việc gì, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Chỉ muốn các ngươi không khiêu khích ta. Chúng ta Phở Ến đã nghe xong càng là giật mình. Nàng đã triệt để minh bạch xả mù sớm liền phát hiện các nàng, liền ngay cả phía sau mù gì nổ cu nở dê bị phát hiện. Tốt tiên đang sợ nàng ở trong lòng cho xả mù ải đánh giá. Cái kia vậy ta rời đi trước Phở Ến đã cười ha hả đứng lên, kết quả lại phát hiện mình xong. Chân đang run rẩy. Nàng lần thứ nhất như thế sợ hãi một người. Khi Phở Ến đã gan gan run run sau khi rời đi, xả mù quay đầu nói với mại nẹ. Xem ra chúng ta về sau không có cách nào quản cu e xuống. Ấy ngươi không là cho cảnh cáo sao, chẳng lẽ người sau lưng kia thật sẽ không để ý cả tòa thành thị muốn tới tìm người phiền phức mãi nẹ không quá lý giải tình huống này. Sạ mù ai cười nói, đương nhiên trở về, với lại sẽ rất nhanh. Người kia xưa nay sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, đồng thời cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của chính mình. Với lại coi như không chế không nổi. Cũng sẽ từ người kia nhu cầu bên trên hướng dẫn. Cùng ta rất giống đâu, ạ lịch tờ. Trong lòng của hắn đối với ạ lịch tờ rất nhận đồng, dù sao xạ mù cùng ạ lịch tờ đều là thuộc về từ đầu đến đuôi phía sau màn hát thủ.